khí thiếu tu tiên. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345 trai cò đánh nhau. Canh 2. Chấm. Đáng chết, như thế nào sẽ có nguyên anh kỳ yêu thú ở chỗ này? Nhân loại tu sĩ cùng yêu ma đối này đầu nguyên anh yêu thú xuất hiện cũng khiếp sợ không thôi. Kim đan đại viên mãn yêu thú không tính cái gì. Vẫn là một đầu bị thương nặng yêu thú. Bọn họ nơi này tùy tiện một chi đội ngũ đều cũng đủ gì. SCS đối phương. Nguyên anh yêu thú tắc bất đồng. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ vượt qua chính là một cái thật lớn hoành mương. Mà không phải vô cùng đơn giản hai ba cái tiểu cảnh giới. Kia đầu nguyên anh yêu thú từ lại nùng lại hậu tầng mây trung lao xuống dưới. Vừa mở miệng liền giao trụ kim đan yêu thú thân thể. Kim đan yêu thú chỉ phát ra một cái kinh sợ đan sen sợ hãi. Đã bị giao đã chết. Một chút dãy dụa cơ hội đều không có. Đại lượng máu tươi từ không trung sái lạc. Giống hạ khởi màu đỏ mưa nhỏ. Khoảng cách gần người cảm giác trên mặt có ấm áp chất lỏng. Một mặt đầy tay huyết. Kia đầu kim đan yêu thú lại như thế nào nhược. Cũng là đại viên mãn cấp bậc. Ở nguyên anh yêu thú trong miệng lại liền một chút phản kháng đường sống đều không có. Một ít ý chí chiến đấu bồng bột người. Không tự chủ được đánh lui trống lớn. Bất quá cũng có thân không khỏi đã. Tỉ như một đám dẫn đầu lao ra đi yêu ma cùng nhân loại tu sĩ. Bọn họ vì chiếm trước tiên cơ. Cơ hồ là ở kim đan yêu thú động trước một giây. Bọn họ liền lao ra ẩn thân chỗ. Nguyên là vì ngăn cản kim đan yêu thú đem thất minh cửu quang chi nuốt vào trong miệng. Hiện tại ngược lại xử chính mình cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Từ trên vách núi xuống dưới nguyên anh yêu thú. Ở dế, TCS kim đan yêu thú sau. Một đôi lạnh băng dựng đồng lập tức nhìn phía hai bên nhân mã. Dám cùng nó tranh đoạt thất minh cửu quang chi người. Đều là nó địch nhân. Nguyên anh yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh mây mù đều bị sóng âm chấn đến gió nổi mây phun. Một cổ lệnh người bất an hơi thở nháy mắt tràn ngập mở ra. Xài thừa vận, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chưa nghĩ đến trên vách núi phương cư nhiên còn có một đầu nguyên anh yêu thú. Lương Mộc Hành cũng là đệ nhất sóng lao tới người chi nhất. Xanh mặt hỏi, hắn nếu là biết nơi này còn có một đầu nguyên anh yêu thú. Lúc ấy liền sẽ không lao tới. Này đầu yêu thú không đi ngắt lấy thất minh cửu quang chi. Chỉ là nhìn chằm chằm chúng ta. Nó không chỉ có đối thất minh cửu quang chi trí tại tất đắc. Còn muốn giết chúng ta. Xài thừa vận mặt âm trầm. Kim đan kỳ đối nguyên anh kỳ yêu thú tới nói. Thật là thực nhược. Có đôi khi một ngón tay là có thể nhẹ nhàng nghiền áp đối phương. Huống chi này vẫn là một đầu nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lương Mộc Hành hỏi, biết là nguyên anh hậu kỳ yêu thú sao? Hắn đã đánh mất hơn phân nửa tâm tư. Muốn thất minh cửu quang chi, cũng muốn có mệnh mới được. Liền tính cuối cùng bắt được thất minh cửu quang chi. Này đầu nguyên anh yêu thú nếu là không giết, nó sẽ vẫn luôn mang thù. Ở khoảng cách bí cảnh thông đạo lại lần nữa mở ra còn có hơn nửa tháng tiền đề hạ. Bị một đầu nguyên anh yêu thú nhớ thương thượng với chết vô dị. Hiện tại liền xem ai trước động. Xài thừa vận mắt lạnh nhìn về phía nghiêng đối diện yêu ma. Này đó yêu ma tựa hồ cũng cùng bọn họ có giống nhau ý tưởng. Lạnh băng ánh mắt vừa lúc nhìn qua. Hoắc Phổ, cần thiết tưởng cái biện pháp. Làm này đầu nguyên anh yêu thú đi trước đối phó những nhân loại này tu sĩ. Đồng bạn ở nguyên anh yêu thú lạnh băng nhìn chăm chú hạ. Cái trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên anh yêu thú cho bọn hắn áp lực thật sự quá lớn. Hoắc Phổ ánh mắt lập lòe. Một đầu nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Nếu là vừa thăng cấp, hẳn là không cần thất minh cửu quang chi. Hiện tại nói cái này có ích lợi gì? Hiện tại là chúng ta bị theo dõi. Một cái không hảo sẽ chết. Yêu ma đồng bạn không hiểu mà nói. Nó yêu cầu thất minh cửu quang chi. Thuyết minh nó thọ mệnh sắp đến cùng. Ở thọ mệnh đến cùng phía trước vô pháp đột phá. Này đầu nguyên anh hậu kỳ yêu thú xem ra chỉ là một đầu tư chất bình thường yêu thú. có lẽ cũng không phải không thể chiến thắng. Hoắc Phổ trong mắt lập lòe một đạo điên cuồng. Hắn ở đánh cái gì chủ ý? Mọi người đều cảm nhận được. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cư nhiên muốn dế. TC, hết một đầu Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú. Liền tính nó tư chất bình thường. Kia cũng là Nguyên Anh hậu kỳ. Chính là Nguyên Anh sơ kỳ. Chúng ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Huống chi là hậu kỳ. Ta không điên. Hoắc Phổ nghiêm túc mà nói. Nếu không thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Ta còn tính cái gì thiên kiêu? Ta còn như thế nào cùng mặt khác thiên kiêu so? Càng đừng nói là người kia. Tuy rằng hắn không có đặc chỉ. Nhưng là chúng yêu ma vẫn là biết hắn nói chính là cái nào người. Cái kia đứng ở kim tự tháp đỉnh nam nhân. Là sở hữu tuổi trẻ yêu ma truy đuổi đuổi theo mục tiêu. Hắn lợi hại nhất. Chính là vượt cấp khiêu chiến thực lực so với chính mình cường người. Mặc kệ là một cái tiểu cảnh giới. Vẫn là một cái đại cảnh giới. Hắn đã từng xuất sắc nhất chiến tích. Chính là ở man nguyên chỗ sâu trong lấy thống lĩnh hậu kỳ thực lực. Vượt cấp khiêu chiến một đầu Nguyên Anh trung kỳ yêu thú. Hơn nữa đạt được đại thắng. Mỗi cái yêu ma trưởng bối. Đang dạy dỗ nhà mình tiểu bối. Đều sẽ lấy hắn vì tấm gương. Này liền dẫn tới rất nhiều tuổi trẻ yêu ma đều đem hắn trở thành mục tiêu. Hoắc Phổ là thiên kiêu. Cho nên hắn so đại gia càng hiểu được cái loại này phi làm không thể cảm giác. Nếu liền này một đạo hồng câu đều không thể lấy hết can đảm đi vượt qua nói. Lại như thế nào đuổi theo người nọ? Chính là, đây là Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú. Không phải Nguyên Anh trung kỳ A, trong đó một cái yêu ma là Hoắc Phổ biểu đệ. Không nghĩ xem đến y Hoắc Phổ đi chịu chết. Lúc ấy vẫn là về sau kỳ khiêu chiến trung kỳ. Ta hiện tại là thống lĩnh đại viên mãn. Hoắc Phổ nhàn nhạt mà nói. Yêu ma biểu đệ nhìn ra hắn quyết tâm. Tức khắc hiểu không quản chính mình khuyên như thế nào nói. Hắn đều sẽ không tiếp thu. Chính là chúng ta địch nhân không chỉ có này đầu Nguyên Anh yêu thú. Còn có nhân loại. Liền tính ngươi cuối cùng chiến thắng này đầu Nguyên Anh yêu thú. Cũng sẽ thân bị trọng thương. Muốn như thế nào phòng bị này đó giảo hoạt gian trá nhân loại tu sĩ. Một cái yêu ma nói ra mấu chốt nhất vấn đề. Hoắc Phổ muốn khiêu chiến một đầu Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú. Tưởng không bị thương là không có khả năng. Chẳng sợ hắn cuối cùng thắng. Cũng tuyệt đối là thắng thảm. Đúng vậy, nhân loại như vậy âm hiểm. Bọn họ nhất định sẽ ở sau lưng hạ độc thủ. Những người khác sôi nổi phụ họa. Nếu có thể, bọn họ cũng không tưởng Hoắc Phổ làm như vậy. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Phổ Trần chờ một cái chớp mắt. Đúng lúc này, một đạo không biết từ đâu tới đây công kích tập kích này đầu Nguyên Anh yêu thú. Nguyên Anh yêu thú giận dữ. Thoáng chốc trời sụp đất nứt. Lúc này ai còn nói cái gì kế hoạch bất kể hoa. Này đầu Nguyên Anh yêu thú đầu tiên là cách không công kích nhân loại tu sĩ. Sau đó nhằm phía đám kia yêu ma. Thực lực nhược tu sĩ. Lập tức bị chấn đến thất khiếu đổ máu. Đầy mặt sợ hãi mà lui về phía sau. Nguyên Anh yêu thú lại lần nữa phát uy. Lần này trực diện đối phương. Một ít tâm tồn may mắn người nháy mắt đánh lên lui trống lớn. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nhân Nguyên Nhiên nhắc nhở mà không có ở trước tiên lao ra đi Tử Tiêu Tông đệ tử. Giờ phút này đầy mặt may mắn thần sắc. Nhìn về phía Nguyên Nhiên ánh mắt còn tràn ngập bội phục. Nguyên sư huynh, người quá lợi hại. Nếu không phải ngươi làm chúng ta án binh bất động. Hiện tại chúng ta chỉ sợ cũng cùng cực thượng tông người giống nhau. Nguyên Anh yêu thú lợi hại. Bọn họ cách đến xa cũng có thể cảm nhận được. Này nếu là trực diện này đầu yêu thú, liền tính không phải toàn diệt, chỉ sợ cũng không có vài người có thể sống được xuống dưới. Nguyên Nhiên, người có phải hay không trước tiên biết nơi này có Nguyên Anh yêu thú A, cho nên mới làm đại gia án binh bất động. Thường Tiểu Tiểu trêu ghẹo hỏi, tuy rằng bị hắn nói trúng rồi, nhưng là Nguyên Nhiên không có thừa nhận. Sắc mặt ngưng trọng, vũng nước đục này chúng ta trước không chảy. Để tránh bị lan đến, chúng ta trước rời đi nơi này, cách xa một chút quan vọng. Kia thất minh cửu quang chi làm sao bây giờ? Điền Nhất Thuần vội vàng hỏi. Nguyên Nhiên nhìn hắn một cái. không nghĩ tới hắn như vậy để ý Thất Minh Cửu Quang Chi. Cẩn thận tưởng tượng liền biết hắn là vì ai. Ở Nguyên Anh yêu thú hổ khẩu đoạt thực, cũng muốn có mệnh ở, chúng ta tiến vào bí cảnh chức trách là vì rèn luyện, còn có tranh đoạt tìm được càng nhiều tài nguyên. Vì một gốc cây Thất Minh Cửu Quang Chi vứt bỏ tánh mạng. Không có lời, Điền Nhất Thuần vẻ mặt giãy giụa. Chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ? Cũng không phải từ bỏ, chỉ là chiến lược tính lui lại. Phía trước cùng Tiên Nữ Tông những cái đó nữ đệ tử lời nói, chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn. Đến bây giờ, Nguyên Nhiên cũng không sợ bị bọn họ đã biết. Một ít nghe ra Nguyên Nhiên lời nói tiềm tàng ý tứ sư huynh đệ ánh mắt lập lòe, nhưng là cũng không có nói ra tới. Chỉ có mỗ hai người vẻ mặt ngốc dạng, hiển nhiên còn không có nghĩ đến kia một tầng đi. Tử Tiêu Tông người thực dứt khoát lui lại sau. Tuy rằng rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị những người khác phát hiện. Sư muội, Tử Tiêu Tông người lui lại. Hạ Ngọc Diễm nhìn chằm chằm vào Tử Tiêu Tông phương hướng. Bọn họ vừa ly khai, nàng liền phát hiện, người nói Tử Tiêu Tông có phải hay không đã sớm biết Nguyên Anh yêu thú sự tình. Này đầu Nguyên Anh yêu thú vừa xuất hiện thời điểm, nàng thực sự dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ai cũng không thể tưởng được, trên vách núi mặt sẽ đột nhiên xuất hiện một đầu Nguyên Anh yêu thú. May mắn các nàng cùng Tử Tiêu Tông hủy bỏ kết minh. Lại nhân ưu thế không tốt, các nàng mới quyết định giống Tử Tiêu Tông giống nhau án binh bất động. Hạ Ngọc Diễm nhìn bị Nguyên Anh yêu thú một cái giống giận liền làm đến có điểm chật vật sai thừa vận. Trong lòng may mắn không thôi. Nếu là giống hắn giống nhau vội vội vàng vàng lao ra đi, hiện tại gặp phải uy hiếp chính là các nàng. Khó mà nói, Tử Tiêu Tông nếu sớm biết rằng, ngay từ đầu liền sẽ không cùng chúng ta kết minh. Khổng Phượng Quân bình tĩnh mà phân tích nói, cũng có khả năng là trên đường biết đến. Hắn trung gian rời đi quá một lần, sau khi trở về thái độ của hắn liền thay đổi. Hạ Ngọc Diễm nói, Khổng Phượng Quân đúng sự thật nói. Hắn phía trước cũng không có biểu quá thái. Hiện tại tranh chấp cái này không có gì ý nghĩa. Thất Minh Cửu Quang Chi có này đầu Nguyên Anh yêu thú thủ. Liền tính Tử Tiêu Tông trước tiên biết tin tức này, bọn họ lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Nếu ai đối Thất Minh Cửu Quang Chi ra tay, ai liền sẽ kéo ổn này đầu Nguyên Anh yêu thú thù hận. Chúng ta cũng đi thôi. Này cây Thất Minh Cửu Quang Chi xem ra là không chiếm được. Hạ Ngọc Diễm tiếc nuối mà thở dài một hơi. Đáng tiếc, khó được gặp được một gốc cây Thất Minh Cửu Quang Chi. Đây chính là gia tăng thọ mệnh thứ tốt, có mệnh dùng mới trầm trồ khen ngợi đồ vật. Khổng Phượng Quân nói xong, liền đi trước, nhân loại mấy phương thế lực lặng lẽ lui lại sau. Có yêu ma không tin tà. Sấn này đầu Nguyên Anh yêu thú bị những nhân loại khác cùng yêu ma hấp dẫn chú ý thời điểm, trộm chạy đi lên trích này cây Thất Minh Cửu Quang Chi. Kết quả bị này đầu Nguyên Anh yêu thú phát hiện, lập tức bỏ xuống chảo Hạ Hoắc Phổ cùng Sài Thừa Vận bọn họ. Hai phương nhân mã có thể chạy thoát, tên kia ở nhổ răng cọp yêu ma, không chút nào ngoài ý muốn bị chết tại đây đầu Nguyên Anh yêu thú trong miệng. Cùng Nguyên Anh yêu thú phổ một giao phong, liền đã chết vài người. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi yêu ma Hoắc Phổ cũng ở đồng bạn lôi kéo hạ rời đi. Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú thật sự là quá cường đại, không người dám lại khiêu khích chính mình uy nghiêm. Này đầu Nguyên Anh yêu thú trong mắt lộ ra nhân tính hóa khinh miệt, xoay người trở lại huyền nhai biên, chuẩn bị đem kia cây Thất Minh Cửu Quang Chi nuốt vào trong miệng. Lại thấy vách đá kẽ hở chung, kia cây Thất Minh Cửu Quang Chi không biết khi nào biến mất. Quảng cáo, cách chương.